Sống lại bát linh giai thê. Chương 162, 162, vốn là đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và các ngươi nói, còn có cuối cùng 3 ngày sẽ tiến hành toàn bộ sư đại bỉ thi đấu. Các ngươi đến lúc đó dám đấu của ta nhân, một đám đều cho ta chờ. Doanh trưởng, chúng ta không dám. Mọi người vội vàng quyết tâm. Thanh âm quá nhỏ, nghe không thấy. Doanh trưởng, chúng ta không dám. Nữ binh nhóm thanh âm lại đề cao vài phần, cơ hồ là liều mạng hô lên tới. Ca múa tổ lý chuyên môn ca hát nhân, một bộ đã chết cha mẹ bộ dáng, hận không thể ngất xỉu đi. Trong lòng đem Trần Anh Kiệt mắng vô số lần, này sát ngàn đao, làm cho các nàng dùng lớn tiếng như vậy, kêu phá giọng hát, về sau còn như thế nào ca hát. Mãng phu, thô lỗ, thật không hổ là người gian ác mang thuộc hạ. Gia quyền phải nhanh, phải ổn, muốn chọc giận thế như hồng. Ngươi xem gặp các ngươi, một đám cùng cái đàn bà dường như. Trần Anh Kiệt cực độ khinh bỉ. Mọi người trong lòng không nói gì. Thịnh Chữ rõ ràng lớn tiếng nói, báo cáo doanh trưởng. Trần Anh Kiệt nhìn Thịnh Chữ liếc mắt một cái, cắn răng nói, nói, chúng ta vốn chính là đàn bà. Ha ha ha, bị Trần Anh Kiệt mắng lâu như vậy, rốt cục có thể phản kích. Ha ha ha, nữ binh nhóm thoải mái cười to. Liên quan nhìn Thịnh Chữ ánh mắt cũng mang theo thiện ý, duy độc trong đám người Tần Thúy Phân. Trong khoảng thời gian này chồng ghen tị cùng vặn vẹo trong lòng, đã muốn làm cho mặt nàng màu dữ tợn, làm cho người ta cảm thấy được chỉ sợ. Trần Anh Kiệt trắng nõn trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, theo sau cho hả giận đá Mang Bân một cước. Xú tiểu tử, cũng không biết nhắc nhở ta. Mang Bân sờ sờ cái mũi cười trộm. Bị đoán thời điểm, hắn phản ứng mau 70, kia một cước cũng không thực đoán từ a hắn trên người. Tiếp tục, quần thể quyền không đánh mãn 10 biến lần không được nghỉ ngơi. Đoàn Văn Công quần thể quyền kỳ thật đã muốn có hữu mô hữu dạng. So với phía trước không biết tốt lắm nhiều ít. Nhưng là ở Trần Anh Kiệt trong mắt vẫn như cũ cảm thấy được không đủ. Hắn vòng quanh đội ngũ xoay quanh tử, một đôi lợi hại ánh mắt không ngừng mà quan sát đến chung quanh hết thảy. Hôm nay là 20 số 7, còn có 3 ngày huấn luyện sẽ chấm dứt. Nếu đội trưởng đem nhiệm vụ giao cho hắn, hắn liền tuyệt đối hội nghiêm khắc yêu cầu. Trong mắt cũng không phân nam nữ. Trần Anh Kiệt tha một vòng tử, bên phải phía trước dừng lại. Vừa lúc đứng ở Trần Hoa Anh phía trước, hắn mắt lé nhìn Trần Hoa Anh liếc mắt một cái. Vừa lúc cùng ánh mắt của nàng chống lại, Trần Anh Kiệt mặt không chút thay đổi. Trần Hoa Anh lộ ra một cái khiêu khích cười. Này kết thân huynh muội này một tháng qua còn không có gì trao đổi. Huấn luyện thời điểm Trần Anh Kiệt cương trực công chính nhân, hắn tự nhiên không nghĩ bởi vì chính mình để cho người khác nói nàng muội muội nhàn thoại. Cho nên hắn vẫn cho rằng không thấy được. Trần Hoa Anh nhìn đến Trần Anh Kiệt kỳ thật chính là các loại khó chịu. Nàng là đánh không hắn, bằng không thế nào cũng phải đem hắn tấu nằm úp sấp hạ. Nếu không hắn lừa dối, nàng có thể đi Đoàn Văn Công sao? Nàng từ nhỏ đến lớn giấc mộng là muốn đi điều tra bộ đội, đương một gã tay súng thiện xạ. Trần Anh Kiệt mặt không chút thay đổi làm bộ như không thấy được. Tiếp tục kiểm tra, Chu Hoành cùng Từ Khải Cương song song đứng ở sân huấn luyện bên cạnh. Rõ ràng đem vừa rồi lưỡng huynh muội hỗ động thu hết đáy mắt. Ngươi xem bên kia, Chu Hoành thủ một lóng tay. Đó là Trần Anh Kiệt muội muội. Mới trước đây chính là trong đại viện nữ bá Vương Long. Quả thực chính là nữ hãy mạnh bình. Chu Hoành so với Trần Hoa Anh lớn 7-8 tuổi. Mới trước đây không phải cùng nhau ngoạn lớn lên. Nhưng là tên quả thật như sấm bên tai, là tốt binh mầm. Từ Khải Cương xem nhân ánh mắt phi thường chuẩn, tính cách cũng kiên nghị. Thời điểm chấp hành đặc thù nhiệm vụ, người đối nàng đánh giá nhưng thật ra rất cao. Ân, Từ Khải Cương nhiều điểm điểm, không tính toán đem lực chú ý đặt ở nữ nhân khác trên người. Cách chương.